Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, cất giữ. Cộc cộc tiếng bước chân gây nên Mato Kariya chú ý, sắp chết trạng thái hắn thần thái hoảng hốt nhìn xem dần dần đến gần Mato Sakura. Há to miệng, dùng sau cùng khí lực gọi ra tên của nàng. Thanh âm của hắn khàn giọng bên trong lộ ra vô cùng suy yếu. Tại rượu yết hầu giống như phong hóa đến tùy thời cũng phải nát rơi ống sắt. Trên thực tế, lúc này Mato Kariya đã không cách nào thấy rõ trước mắt đồ vật. Ánh mắt của hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một đoàn màu tím tới gần. Liền ngay cả cái này đoàn màu tím là không phải nhân loại thân ảnh đều không cách nào phân biệt. Hắn sở dĩ kêu gọi ra Sakura cái tên này, nhưng thật ra là bởi vì hắn lúc này tinh thần hoảng hốt. Tại ý thức của mình bên trong tại hắn mắt thường thấy một đoàn màu tím bên trên buộc vòng quanh. Mato Sakura bề ngoài mà thôi, thật ngu xuẩn đâu, giống như vậy vì người khác liều tận tính mạng của mình. Rõ ràng là một cái chán ghét ma đạo người. Lại bởi vì chính mình đối tượng thầm mến nữ nhi mà một lần nữa đặt chân lĩnh vực này. Kết cục lại là như thế này, bị mười mình muốn cứu vớt nữ hài phụ thân giết chết. Cảm giác thật giống như cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Mato Sakura nhìn xem cái này đáng thương nam nhân, trong lòng nghĩ như thế. Đồng tình, có thể là có đi. Cảm động, khả năng cũng là có. Nhưng là... từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Mato Sakura kỳ thật chưa từng có tại Mato Kariya trên thân cảm giác được cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến, coi như trong lòng sinh ra cảm động phần này tình cảm. Cũng chỉ là tựa như xem phim cảm động tình tiết phản ứng. Nàng đối với mình đang bị cái này nam nhân chỗ cứu vớt một chuyện. Không có chút nào thực cảm giác đối với Mato Kariya. Nàng chưa từng có sinh ra qua cái gì chờ mong. Đối với Mato Kariya thật đáng buồn kết cục, nàng cũng chỉ là cảm giác hắn bởi vì ngu xuẩn mà đáng đời thôi. Anime bên trong Sakura nói qua, thật là một cái ngu xuẩn, ai bảo ngươi phản kháng ra ra. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng Mato Sakura vẫn là cảm giác có chút kết cục như vậy có chút làm cho người tiếc hận a. Ngoặc kép, Kariya, thúc thúc, Mato Sakura ngồi xổm ở giữa tướng Kariya trước mặt, cúi đầu đối Mato Kariya gọi vào. Mato Kariya nghe được tiếng gọi này, ngón tay run rẩy, miệng giống như muốn nói gì, nhưng là, đến cuối cùng lực khí toàn thân tan hết, hắn cũng không nói gì đi ra, ánh mắt đã mất đi tất cả thần thái, đại não đình chỉ hoạt động. Lấy cái thế giới này y học tới nói, hắn đã hoàn toàn tử vong. Móc lửng, chủ nhân, trầm mặc một hồi, Mato Sakura ở trong lòng có liên lạc Ngưu Khôi. Ân, làm sao, muốn ta cứu hắn sao? Ngưu Khôi hiếu kỳ hỏi, cho dù đối với cái thế giới này y học tới nói, Mato Kariya cái trạng thái này đã là hoàn toàn tử vong. Nhưng là đối với sinh ra nói, cái này cách tử vong chân chính trạng thái còn kém xa lắm đâu. Không phải, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Cái này nam nhân, ta có thể cũng cất giấu sao? Mato Sakura hỏi, ai? Cái này à, tùy nghĩ mình thích liền tốt. Đây là chuyện của mình ngươi. Mặc kệ là bao nhiêu người ta cũng sẽ không ống. Ngưu Khôi tùy ý trả lời. Minh bạch, chủ nhân. Mato Sakura hồi phục xong, nhìn một chút Mato Kariya, trên tay chiếc nhẫn ánh sáng nhạt lóe lên, một cây chùy thủ xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này chùy thủ song mặt mở lưỡi, màu lót đen hồng văn, lưỡi đao dài 20 cm, chuôi dài 20 cm, nắm chuôi phần đuôi có một cái lỗ khảm, thật giống như là muốn sờ khảm vị trí của bảo thạch. Bất quá lúc này nơi đó không có cái gì. Mato Sakura ôm Mato Kariya cánh tay, nhẹ nhõm đem hắn trở mình. để nó nằm thẳng dưới đất. Sau đó liền đem cái kia chủy thủ quả quyết cắm vào cái kia cháy đỏ trong lồng ngực. Tì, chủy thủ cơ hồ không trở ngại chút nào tận dễ không có vào. Nó sắc bén độ có thể thấy được lốm đốm. Lần này cơ bản đem Mato Caria thân thể đâm cái thông thấu. Bảy thủ nhọn bộ đã đều đâm vào trên mặt đất. Ông, chủy thủ bên trên những cái kia màu đỏ hoa văn giống như sống lại. Tản ra màu đỏ tươi quang mang. Cô, Mato Caria thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó bắt đầu kịch liệt, bắt đầu vặn vẹo. Lấy chủy thủ làm trung tâm, Mato Caria thân thể đang nhanh chóng co vào. Làn da sinh ra nếp uốn. Trong nháy mắt cũng đã không cách nào từ bên ngoài nhìn vào ra cái này là cái nhân loại. Huyết nhục tại bị hút, xương cốt cũng theo đó hòa tan. Vẻn vẹn chỉ có 5-6 giây tả hữu, Mato Caria cái kia tàn phá quần áo tán loạn trên mặt đất. Mà thân ảnh của hắn lại đã biến mất không thấy. Chủy thủ phần đuôi lúc này nhiều hơn một cái hạt châu, có chút tản ra màu đỏ ánh sáng nhạt bảo châu, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Đem cái này đỏ bảo châu lấy xuống, Mato Sakura lộ ra thỏa mãn vui sướng tiếu dung. Sau đó đem nó thu vào không gian của mình trong giới chỉ. Tiếp đó là phụ thân đại nhân. À, ta đã không thể chờ đợi. Mato Sakura trên mặt lộ ra một vòng kích động đỏ ửng. Xa xa xa, Mato Sakura sau lưng bóng ma xó xỉnh bên trong dần dần truyền ra lệnh người ra đầu tê. Dại thanh âm, tại cái kia xó xỉnh bên trong. Không gian vòng xoáy tồn tại bởi vì chung quanh âm u mà cũng không thấy được. Theo sàn sạt thanh âm, từng cái giáp xác trùng từ bên trong leo ra. Bọn chúng lẫn nhau tương liên, nhìn qua giống như từ đường ống bên trong phun ra ngoài như nước chảy. Rất nhanh liền trải rộng Mato Sakura chung quanh, đồng thời còn không ngừng gia tăng. Loại này giáp xác trùng toàn thân đều 273 là màu tím đen. Có 10 cm, lớn nhỏ, hình dạng tương đối khéo đưa đẩy. Chỉ có cái kia hai cái bén nhọn chạy liệu giác hút tương đối đột xuất. Không gian vòng xoáy kết nối chính là Mato gia trạch địa dưới trùng tổ. Tại cái kia đường kính 200 m to lớn trống rỗng bên trong có bao nhiêu côn trùng. Chỉ bằng vào nhân loại là rất khó đếm ra tới. Những cái kia nơ tròn tại tổ bên trong đã tạo thành một cái hồ nước nhỏ, số lượng không sai biệt lắm có mấy ngàn vạn. Không gian vòng xoáy từ từ mở rộng, từ bên trong bò ra tới côn trùng cũng càng ngày càng nhiều. Mato Sakura trên cổ một cái dây chuyền tản mát ra một đạo ma lực ánh sáng nhạt, lơ lửng cùng phi hành ma thuật bị thực hiện trên thân nàng. Đã sử dụng tới nhiều lần, nàng bình ổn hướng về mái nhà bay đi. Mà tùy theo, những cái kia côn trùng cũng bò lên trên vách tường, theo sát lấy Mato Sakura thân ảnh. Cái kia cứng rắn thẳng đứng mặt tường đối với bọn chúng tới nói như dẫm trên đất bằng. Xa xa xa, thanh âm như vậy từ từ truyền đến mái nhà. Nguyên bản đang tại quan sát Gilgamesh cùng Lancelot phi hành chiến Tosaka Tokiomi nghi ngờ chậm rãi chuyển qua, thanh âm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ